Anh mãi là đường về của em. Chương 24 giờ 24, tranh chấp trong nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển tiếp tục phớt lờ, thậm chí không thèm nhìn cô ta. Lý Y Hương khó chịu vì thái độ của cô, liếc nhìn tờ giấy kiểm tra trên bàn. Trong mắt cô ta giật giật trào phúng. Cậu thấy mình rất lợi hại. Nói xong, cô ta cầm cốc nước lên, tức giận đi ra ngoài lấy nước. Nhưng cô ta đến quá muộn. Đến lượt thì nước nóng đã hết từ lâu nên cô ta phải rót đầy một cốc nước lạnh. Mẹ kiếp, cô lại càng tức giận. Cố Dai Dai nhìn Lý Y Hương, người có khuôn mặt cực kỳ hôi hám, rồi nhìn người bạn cùng bàn thanh tú và yếu đuối của cô. Đột nhiên lo lắng, sau khi lớp học thứ hai kết thúc, đó là thời gian để làm bài tập. Đường Uyển gấp sách lại, nhìn hai người vây quanh mình, không khỏi kinh ngạc. Lý Y Hương và La Ái chặn cô ấy trên ghế từ trái sang phải. Lớp phó thể thao từ cửa sau hét lên, mau đi xuống xếp hàng tập thể dục giữa giờ đi. Lý Y Hương khoanh tay ngồi ở góc bàn, nhìn về phía cửa sau cười hô, lớp phó, giúp tôi và La Ái xin nghỉ phép, cả hai chúng tôi đều đau bụng. Từ Thiệu Châu cũng không muốn đi xuống để tập thể dục. Anh ngồi trên ghế, bất động như núi. Lý Y Hương liếc nhìn anh. Cô ta không ngờ rằng sẽ có học sinh khác trong lớp. Cô ta kéo cánh tay của Đường Uyển, đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Đường Uyển từ trong ngăn kéo vươn tay ra, giấu chiếc điện thoại di động mà cô đặc biệt mang theo trong ống tay áo rộng của đồng phục học sinh. Đứng dậy theo sức kéo của đối phương, cô đút tay vào túi quần, đút tay vào túi áo khoác. Khi đi ngang qua người thanh niên ngồi hàng sau, người bên kia tình cờ nhìn lên, cô lộ ra một nụ cười mềm mại đáng yêu mang theo một tia đùa giỡn, như là an ủi hắn đừng lo lắng, lại như là trêu chọc hắn. Từ Thiệu Châu hơi sửng sốt, chỉ có anh thấy cô cười. Trong mắt hai người kia, cô cư xử ngoan ngoãn và trông rất dễ xử lý. La Ái người đang đi phía sau, đẩy vai cô, đi nhanh hơn đi. Khúc dạo đầu của thể dục nhịp điệu trên đài phát thanh trẻ trung và cuồng nhiệt đang phát lên. Trong nhà vệ sinh nữ, Đường Uyển bị đẩy vào buồng vệ sinh. Lý Y Hương chặn cửa và khoanh tay nhìn cô. Đường Uyển, mày rất đắc ý. Tao nhờ mày đi lấy nước cho tao, mày dám không lấy. Đường Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt quả hạnh rất đẹp. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu. Tao không quan tâm đờ ến việc mày có nghĩa vụ hay không. La Ái thúc giục, Y Hương, nói với cô ta nhiều như vậy làm gì? Hãy hất cô ấy đi. Được rồi, đi đổ đầy nước, hôm nay tôi phải giúp cô ta tắm rửa. Mùi trà trên người mày thật kinh tởm. La Ái nhướng mày, hào hứng đi lấy cái xô lau nhà trong góc, đổ đầy nước vào đó. Đường Uyển nhìn hành động của bọn họ, không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng, cô lùi lại nửa bước và lặng lẽ chạm vào cánh cửa của căn phòng nhỏ. Lý Y Hương nghĩ rằng cô sợ, vì vậy cô ta ngay lập tức tự hào. Cô chán ghét giật lấy cái xô lau nhà từ tay La Ái, ném nó vào Lý Y Hương và La Ái. Đường Uyển nhanh chóng đóng cửa lại, rồi hét lên một cách cường điệu. A a a, La Ái, người ở bên ngoài, đã bị tạt nước và thốt lên. A, Y Hương, cô ta đã đổ nước vào người tớ. Chưa kể cô ta, Lý Y Hương người ở gần nhất là người bị tạt nước nhiều nhất. Tóc mái trên đầu cô ta cũng ướt đẫm. Chết tiệt, cô ta tức giận ném xô lau nhà xuống đất, vội vàng cố gắng lau đi những giọt nước chưa kịp thấm đi trên người. Trò hay đến đây là đủ rồi. Đường Uyển lấy điện thoại di động trong túi ra. Trên màn hình hiển thị giao diện ghi âm. Cách chương.